Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 966, rét chiêu thức. Cứu cực cự long chấn thiên địa, tầng mây màn sáng, xuất hiện một chút tử kim sắc quang, nhưng mà đang ở một giây sau, này một điểm nho nhỏ hào quang, giống như là sản sinh. Phản ứng tổng hợp hạt nhân, hình ảnh. Vẻn vẹn trong nháy mắt, để cho khắp tầng mây bên trong, đều phủ lên thành vô cùng chói mắt tử kim sắc. Vân, Từ Long, Dương Ngự trong đầu đã từng có nghĩ tới những cái kia giới quá thể chiêu thức lời thoại. Thế nhưng tại đây khẩn cấp hồi trình, tại lấy trở lại Dương Tiểu Ngọc bên người vì yếu tố đầu tiên dưới tình huống. Không có cái gì. So với một câu nói kia, tới càng thêm hữu lực. Dương Ngự đem cánh tay phải thượng dĩ nhiên chế trụ rét vòng tay, hướng phía thiên không dương lên. Thế giới Pokemon thiên không, liền ngay một khắc này, vì Dương Ngự cánh tay phải thượng rét vòng tay bên trong khảm nạm rét thuần túy tinh, tô đậm lên nóng bỏng bầu không khí. Đương Dương Ngự ý chí thông qua khác hẳn với thường nhân aura chi lực, ngưng tụ tại cánh tay phải thượng rét vòng tay cùng rét thuần túy tinh. Kia từng mai nội bộ chưa mở mắt, lòng chi nhãn. Phảng phất ngay tại Dương Ngự tín niệm chi quang, mở ra, này phủ đầy bụi lực lượng chi nhãn. Phảng phất, trong ngủ say cự long, đang tại thức tỉnh, nhà lù, anh, ba ba ba, ba đấy. Slowpoke ánh mắt vô cùng rung động mà lại ngưng trọng nhìn xem Dương Ngự trong tay rét vòng tay. Cùng rét thuần túy tinh giữa hình thành một cỗ khó tả cường đại khí tức. Này một cỗ lực lượng suối nguồn, vẫn không có chấm dứt tại cuối cùng cõi đi về. Mà lực lượng cuối cùng cõi đi về, chính là vào lúc này cá ướp muối phương trên thân thể. Dương Ngự căng ra tay mình tâm. Lúc này rét vòng tay, phảng phất có một loại thu thập nguyên thạch Thanos bao tay đồng dạng. Ở trong đó, theo Rigirok trí tuệ hạch tâm ở phía trên điêu khắc vòng tròn hoa văn. Thời gian dần qua, bắt đầu quanh quẩn tử kim sắc năng lượng. Đường này một cỗ hấp thụ tại rét vòng tay thượng năng lượng chảy xuôi ra. Ngay tại tất cả lỗ khảm khu vực triệt để địa bị tử kim sắc bao trùm. Ẩn chứa siêu cấp lực lượng, tại thời khắc này, dĩ nhiên đạt tới một cái cực hạn đỉnh phong. Toàn lực tư thế, Dương Ngự không biết vì cái gì, có chút không bị khống chế địa đem huy vũ hướng lên bầu trời tay phải. Đem kia triệt để chuẩn bị sẵn sàng rét vòng tay cùng rét thuần túy tinh. Hướng phía dưới thân, cũng chính là cá ướp muối phương trên người nhất nhìn chăm chú khổng lồ gai ngược cột sống khu chung. Tâm vực, vô cùng dụng tâm địa kề sát mà lên. Huấn luyện ra chi tâm linh lực lượng, Pokemon tâm linh lực lượng. Hai người tại rét lực lượng xây dựng bên trong ràng buộc cầu bên trong. Tâm linh hợp nhất, cuồng phong, dần dần lên, tại Dương Ngự vạt áo. Giờ này khắc này tại lực lượng sao động. Trong chớp mắt hướng phía bốn phía tung bay, giờ khắc này, đương Dương Ngự tay phải bắt đầu quanh quẩn lên này một cỗ vượt qua tất cả Pokemon thời đại long hệ. Lực lượng, rót vào, đến cá ướp muối phương trên thân thể, màu đỏ tươi nhan sắc, cùng tử kim long hệ lực lượng, trong nháy mắt này hình thành kinh khủng dung hợp, phảng phất một tôn, long thần hiện thế, màu đỏ tươi lửa giận. Tại phủ lên thượng tầng này chí cao vô thượng tử kim sắc long khí. Ngay tại màu đỏ tươi Gyarados thân hình cột sống trung tâm. Cũng chính là Dương Ngự tay phải rét vòng tay rét thuần túy tinh đối diện gắng sức lượng cầu tiêu điểm. Chỗ này một khỏa tử kim sắc hạt giống. Nở rộ tử kim hoa chói mắt sắc thái. Cá ướp muối vương tâm. Lực hợp nhất. Toàn tâm lực lượng. Mang theo Dương Ngự tín niệm, mang theo Dương Ngự toàn lực tư thế cấp dưới tại huấn luyện ra tâm linh cùng thân hình lực lượng. Để cho toàn thân mình, đắm chìm ở này cường đại đến cực điểm long hệ quang huy bên trong. Đợi một chút, dạ dạ đúng, là chúng ta hoa mắt à, đây là vật gì? Có không có ai biết, đây là vật gì? Thời khắc thông qua vệ tinh chú ý đến Dương Ngự Thiên Vương Gyarados phi hành quỹ tích cùng động. Thái hàng không ngành, trong nháy mắt này, tất cả mọi người, cảm giác chính mình dường như thấy được một cái không chân thực hình ảnh. Bọn họ thấy cái gì? Ở nơi này bị tử kim sắc lực lượng bao trùm trong tầng mây. Bọn họ thấy được, một mảnh, long, làm bọn hắn cảm thấy vô pháp lý giải. Không phải là kia Gyarados màu đỏ tươi kinh khủng thân hình khổng lồ, mà là tại thân hình kia xung quanh hình thành một vòng căn bản không giảng đạo lý tính thực tế khí tràng. Mà này một cỗ khí tràng thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Gyarados sở tại bất kỳ thiên không khu vực. Nhanh, mau mau nhanh, nhanh đi thông qua kỹ thuật thủ đoạn tra một chút. Gyarados xung quanh này tính thực tế khí tràng đến cùng là vật gì? Ta ông T R ờ y hắn sẽ không phải là cầm tất cả tầng mây sáng tạo ra thuộc về mình khí tràng. Nhưng vấn đề là khí tràng chúng ta vệ tinh cũng có thể quay chụp đến này đặc biệt sao là vật gì? Đây là vật gì? Từ góc độ này nhìn lên, tại đây một đầu Gyarados quanh thân xuất hiện càng thêm khổng lồ Gyarados hư ảnh. Hư ảnh, ta ông T R ờ y, đây là pháp tướng thiên địa sao? Pháp tướng thiên địa, pháp cái đầu của ngươi đầu đâu? Đây là ánh nắng mặt trời cùng tầng khí quyển cùng tầng mây giữa phát sinh thị giác chênh lệch hiểu quả sao? Giống như là hải thị thận lâu. Ngươi cầm chúng ta vệ tinh hệ thống đánh ra đến hải thị thận lâu. Nếu không ngươi thử một chút, ngươi sợ là trong trường học học đồ vật cũng còn cho lão sư. Hàng không ngành vì lý do an toàn, không thể không thời khắc nhìn chằm chằm việc này Dương Ngự cùng với hắn Gyarados. Tuy nói ngay từ đầu trong nội tâm mỗi người cũng không khỏi có lo lắng. Lo lắng vị nào tuổi trẻ thiên vương là không phải là bởi vì một ít nguyên nhân bị đả kích, dẫn đến tinh thần có chút không đúng, cũng chính là tục xưng thời kỳ trưởng thành phản nghịch. Thế nhưng là ở nơi này nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, bọn họ phát hiện mình đã không thể tránh né địa hãm tiến vào. Đối với thế giới Pokemon Hoa Quốc hàng không ngành các lão nhân mà nói, như vậy tốc độ câu dẫn ra bọn họ đối với trước kia hoài niệm, mà đối với tại trong bộ môn người trẻ tuổi mà nói, là cái này, một loại khốc huyễn, hơn nữa, là một huấn luyện gia cũng sẽ có mộng tưởng, tại trên bầu trời, vui chơi thỏa thích, nếu như có thể có Gyarados như vậy đối mặt cảm giác có cực hạn lực xung kích Pokemon. Vậy tốt hơn. Sở dĩ để cho những cái này hàng không ngành an toàn nhân viên một giây đồng hồ cũng không chịu bỏ qua trước mắt hình ảnh, chính là Gyarados này đã không biết như thế nào hình dung kinh khủng tốc độ. Như vậy thị giác lực rung động, trực kích tâm linh, thậm chí cảm giác giống như là sống ở hai cái thế giới đồng dạng. Đây là Pokemon hiện thực thế giới trong có thể có Pokemon tốc độ sao? So với Hoa Quốc Long Sứ người Dragon Knight, vị nào từng tại thế giới Pokemon trong lịch sử đổi mới qua phi hành ghi chép nam nhân cùng hắn. Pokemon, tại thời khắc này, cái kia ghi chép, đã bị vệ tinh ghi chép lại này người trẻ tuổi huấn luyện ra đánh vỡ. Bộ phận kỹ thuật phân thông qua đối chiêu thức thuộc tính phân tích. Nhanh chóng đoán được, đây là Long hệ thuộc tính lực lượng. Đi đến tìm kiếm bộ phận kỹ thuật cửa phân tích tính thực tế khí tràng thuộc tính nhân viên nhanh chóng gấp trở về, đồng thời tuyên cáo bọn họ kết quả. Tại thời khắc này, hiện trường tất cả mọi người bắt đầu nín thở ngưng thần. Bọn họ trong đầu bắt đầu nhanh chóng suy tư, đến cùng có cái gì long hệ thuộc tính chiêu thức có thể dẫn phát xuất như vậy kinh thiên động địa chiêu thức chi uy. Như vậy tính thực tế khí tràng, như thế giới Pokemon thiên không? Tại trong tự nhiên giảng lên đồng long chi lực. Mau mau nhanh, nhanh đi tìm chúng ta Hoa Quốc Long xứ người. Còn có long hệ đạo quán quán chủ. Còn có những cái kia tương đối nổi danh long hệ Pokemon huấn luyện ra. Hỏi mau hỏi bọn hắn. Đây là cái chiêu gì thức? Ngoặc kép chấm chấm. Dương ngữ. Đây là cái gì chiêu thức? Darkrai thiếu chút nữa liền từ bóng dáng trong không gian leo ra. Nếu như Cresselia hỏi Darkrai vì cái gì quỳ nhìn Dương Ngự sử dụng Z vòng tay cùng Z thuần túy. Tinh, bởi vì đây là vượt qua tất cả Pokemon thời đại, Z, lực lượng. Lòng ta như sát, không thể phá vỡ. Hướng A, cá ướp muối vương, để cho chúng ta tốc độ cùng lực lượng. Vì thế giới Pokemon thiên không, xẹt qua một đạo toàn bộ tân lực lượng chi quang. Một chiêu này, cứu cực cự long chấn thiên địa. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.